sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 23, góc truyện audio.com. Lạc Duẫn Trần còn tưởng rằng những người khác ít nhiều có vài điểm chờ mong với mình, kết quả thời điểm hắn cởi xong giày chuẩn bị xuống nước lại phát hiện bốn người đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn, khiến hắn không hiểu ra sao. Làm sao vậy, ngoặc kép, sư tôn ngài, Lâm Quy Nhạc đến nói chuyện cũng lắp bắp, ngài muốn xuống bếp. Ngoặc kép, như vậy cũng là tính xuống bếp sao? Lạc Duẫn Trần nghĩ, hẳn là vậy đi. Ngoặc kép, ngài, sẽ sao? Vũ Quy Thanh hỏi cẩn thận, hắn đi theo Lạc Duẫn Trần nhiều năm như vậy, đừng nói xuống bếp, trà cũng chưa thấy hắn pha. Sẽ, vi sư biết làm, nhiều hơn so với ngươi tưởng. Lạc Duẫn Trần nói lộ ra một cái mỉm cười nhợt nhạt, ngữ khí nhẹ nhàng, cả người đều bọc một tầng cảm giác thần bí, hắn đã bắt đầu cảm thấy thân phận này khá tốt, muốn trang bức thế nào liền trang bức như thế, kỳ thật cho dù hắn đang khoác lác mấy tên đồ đệ cũng sẽ không phát hiện. Hắn nói xong liền bước chân xuống nước, chân một chấm đất liền rơi vào bùn, tuy rằng có điểm phiền, nhưng cũng vui. Đào ngó sen đối với Lạc Duẫn Trần tới kỳ thật không tính xa lạ. Mẹ hắn khó sinh đi sớm, ba hắn vì kiếm tiền, thời gian có thể chiếu cố hắn rất ít, liền đem tiểu hài tử ném cho hai ông bà chiếu cố. Lạc Duẫn Trần từ nhỏ đi theo gia gia nãi nãi ở nông thôn, lên cây hái quả xuống nước bắt cá, hắn trải qua không thiếu thời điểm, vào hồ nước trong thôn cũng giống như bây giờ, bơi vào chỗ hoa sen thành phiến, hắn liền cùng tiểu đồng bọn gần nhà xuống nước bơi lội, vận khí tốt còn có thể bắt được con cá trở về làm thêm đồ ăn. Chờ thời gian không sai biệt lắm, người lớn trong thôn liền đào ngó sen cùng hạt sen đi bán, hắn tan học trở về cũng sẽ đi theo hỗ trợ. Bất quá loại ký ức này sau khi hắn thi đậu cao trung thành phố liền rất ít, thế cho nên hiện tại sờ đến còn cảm thấy có điểm hoài niệm. So với hai người khác không thế nào làm cái này, tay chân Lạc Duẫn Trần rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, ba cái liền từ bùn đào ra mấy cái ngó sen, hai người còn ở trên bờ vây xem nhìn thoáng qua, thấy vẻ mặt bọn họ cự tuyệt, hắn thở dài. Hỗ trợ rửa một chút đi, cũng không ôm bùn về như vậy. Ngoặc kép, hai người vừa nghe lập tức gật đầu tiếp nhận ngó sen Lạc Duẫn Trần đưa qua bắt đầu rửa. Bạch Phượng Hoàn cũng không nhàn rỗi, ngồi xổm trên vai Lạc Duẫn Trần vẫn luôn díu dít hạt chỉ huy, bị hắn nhiết hai lần mới học ngoan. Lạc Duẫn Trần đào mấy cái liền lên bờ, thấy hai người khác còn chơi, cũng không nóng nảy, liền đem ngó sen đào ra chơi ở bên cạnh bãi. Ngươi đang làm gì à? Nhìn Lạc Duẫn Trần đem ngó sen xếp lên đoạn đoạn, Bạch Phượng Hoàn có điểm tò mò, trò chơi ghép hình sao? Ngoặc kép, giống sao? Lạc Duẫn Trần đem nói bẻ đôi ngó sen trong tay, xếp lên, thành công xếp thành hình người như xếp bằng que diêm. Xấu, Bạch Phượng Hoàn dùng cánh che lại hai mắt của mình, vật tựa chủ nhân. Ngoặc kép, từ hôm nay trở đi nó chính là tùy tùng của ngươi. Lạc Duẫn Trần nói xong dừng một chút, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, ngươi nói có thể đem cái này biến thành người sao? Ngoặc kép, Bạch Phượng Hoàn có điểm không rõ, nghiêng đầu hỏi, cái gì kêu là, biến thành người, ngoặc kép, mặt chữ đấy, tỉ như, na cha như vậy, Lạc Duẫn Trần nghĩ lại một chút, bất quá giống như không có đầu Nga. Ngoặc kép, cũng không phải không được, ngó sen làm cốt bùn làm thân, lấy tu vi ngươi hiện tại bắt trước một chút hẳn là có thể. Ngoặc kép, góc truyện audio.com, Bạch Phượng Hoàn nói dùng cánh vỗ vỗ Lạc Duẫn Trần, niết một cái. Ngoặc kép, ách nhất định phải làm sao? Lạc Duẫn Trần nghe đều cảm thấy có điểm phiền toái, không thể trực tiếp như vậy. Ngoặc kép, cũng không phải không được nhưng là khả năng sẽ biến thành quái vật. Bạch Phượng Hoàn nói, rốt cuộc không đầy đủ. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần vừa nghe liền túng, lập tức quay đầu đi hướng Lâm Quy Nhạc hô. Quy Nhạc đào cho ta điểm bùn. Ngoặc kép, Lâm Quy Nhạc đối với yêu cầu của Lạc Duẫn Trần chưa từng có dị nghị gì, lập tức liền cong lưng đào bùn dưới đáy nước hướng trên bờ chảy. Lạc Duẫn Trần cũng không tâm linh thủ xảo, cho dù có ngó sen đáp lên khung xương, hắn làm cũng không quá chuẩn, đem bùn vên một chút lúc có thể miễn cưỡng nhìn ra được hình người, hắn đều có điểm hoài nghi trực tiếp thi pháp có phải sẽ biến ra cái quái vật càng đáng sợ hay không. Ta đến đây đi, Quý Quy Hàn xuất phát từ tò mò, ở bên cạnh nhìn một hồi, tuy rằng không biết Lạc Duẫn Trần cụ thể muốn làm gì, nhưng hắn tưởng nặn hình nhân điểm này xem như đã nhìn ra, đại khái là muốn nặn người. Ngươi được không? Lạc Duẫn Trần nói, rất khó nga. Ngoặc kép, nghe hắn nói như vậy Quý Quy Hàn nhịn không được cười nhạo một tiếng, xua xua tay ý bảo người tránh ra, sau chính hắn đưa tay nặn, hắn ở linh khí phong hỗn lâu như vậy tay nghề đó làm sao giả được. Tốc độ thực mau, ba cái liền đem đồ vật Lạc Duẫn Trần nhét đến người không người quỷ không quỷ cấp cứu về rồi, thậm chí còn rất cẩn thận mà cấp tiểu nhân này nhéo ngón tay bụ bẫm ra tới. Ngươi nhìn xem người ta, nhìn nhìn lại ngươi, ngươi không hổ thẹn sao. Bạch Phượng Hoàn cảm thán nói, như thế nào sẽ có tên tay tàn như người. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần nghe vậy mặt cũng chưa biến một chút, nói. Hắn là đồ đệ ta, nói cách khác kỹ thuật của hắn đều là ta giáo dục, 4 bỏ lên 5 không phải thuyết minh kỹ thuật của ta cũng thực tốt sao? Ngoặc kép, còn thực không biết xấu hổ. Bạch Phượng Hoàn vô ngữ nói, ghé tai lại đây, ta đem Chu ngữ nói cho ngươi, chỉ nói một lần, ngươi nghe kỹ. Ngoặc kép, không nhớ được, nói vài lần. Lạc Duẫn Trần nói hơi hơi giật đầu mình, nghe Bạch Phượng Hoàn đem Chu ngữ niệm mấy lần, nhớ kỹ sau mới gật gật đầu, sau đó muốn làm như thế nào? Ngoặc kép, Bạch Phượng Hoàn lúc này mới nhỏ giọng mà ở bên cạnh từng bước một mà chỉ đạo hắn, từ vận công như thế nào đến thi pháp, kỹ càng tỉ mỉ đến mỗi cái chi tiết, có thể nói là mẫu mực giới giáo viên, cọc tiêu giới hệ thống, liền tính là ngu ngốc đều có thể dạy được, đừng nói Lạc Duẫn Trần chỉ số thông minh còn tính là người bình thường. Theo thanh âm Bạch Phượng Hoàn ở bên tai chậm rãi tập trung tinh thần, một dòng nước ấm giống nhau bắt đầu lưu động ở khắp người Lạc Duẫn Trần, cuối cùng chậm rãi hướng đầu ngón tay ngưng tụ lên. Chính là hiện tại, niệm chú. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần nghe vậy vươn tay, đầu ngón tay chống đầu tượng đất, môi mấp máy, không tiếng động mà niệm ra chú ngữ Bạch Phượng Hoàn mới vừa rồi dạy cho hắn. Chờ đến kia cổ dòng nước ấm dần dần dừng lại, Lạc Duẫn Trần mới thu hồi tay, vẻ mặt chờ mong mà nhìn tượng đất. Này vẫn là hắn lần đầu tiên dùng, cũng không biết có thể thành hay không. Khoa học thực nghiệm chứng minh, hiện tại Lạc Duẫn Trần thật là có thể sử dụng pháp lực nguyên thân hơn nữa còn dùng tốt. Tượng đất nhỏ nguyên bản xám xịt trải qua việc Lạc Duẫn Trần dùng. Góc truyện audio.com, pháp thuật khai sinh, màu sắc bắt đầu biến đạm thật giống như màu ngó sen chôn bên trong lộ ra, đem cả người nhiễm màu trắng tươi mới. Hắn bên này làm gì cũng hấp dẫn chú ý của những người khác toàn bộ xông tới. Khi mọi người nhìn chăm chú chung, nguyên bản tiểu tượng đất dần dần biến thành một cái tiểu hài từ bộ dáng người từ trên mặt đất run rẩy mà đứng lên, chiều Lạc Duẫn Trần nhẹ nhàng giật giật bụ bẫm ngón tay. Này, đây là cái gì? Lâm Quy Nhạc nhìn vật nhỏ trên mặt tất cả đều là kinh nghi, chỉ vào nó hỏi, nó làm sao vậy? Cách chương.